Chương 169, Nị Dạ đối với thích khách, canh thứ 3. Không nghĩ tới, vẫn bị ngươi xuống lần nữa một thành. Thân là Nị Dạ cổ gạ mặc dù chàng thượng đều là yên vụ bụi, thế nhưng cổ gạ vẫn là thấy được tình huống bên trong. Cả dù hạ cũng là đã sớm thông qua dẫn sóng thấy rõ bên trong. Nơi nào, tiệp chủ cũng là bị thương rất nặng á cả dù hạ khách khí nói. Trở về đi phỏ rẻ chịt. Cổ gạ đem phỏ rẻ chịt thu về, nổ lớn về sau. Phò rẹ chịt nhất định sẽ mất đi chiến đấu năng lực. Ngươi cũng trở lại nghỉ ngơi đi tiệp chủ, an vị ở bên cạnh ta quan chiến đi cả dù hạ đối với tiệp chủ vẫn là rất thích, huống chi tiệp chủ thực lực cũng là rất mạnh á chúng ta tiếp tục đi lần này liền đến lượt ta tới trước. Đi thôi tộc giặc. Cổ gà ném ra bổ kỳ bản. Một con trầm mặc lẳng lặng ngây ngô tộc giặc xuất hiện tại tràng thượng. Tộc giặc gà còn có cách đấu thuộc tính nó đúng là một cái khó làm đối thủ. Cả dù hạ nhìn tộc giặc nói rằng, sau đó từ hông mang bên trong lấy ra một viên bộ kỳ bản, liền quyết định là ngươi, bệ ý hiểu. Nếu như nói tộc giặc là độc hệ nì ra, như vậy bệ ý chính là độc hệ thích khách. Đây là một hồi thích khách cùng cách đấu ra giao lưu. Độc châm công kích 143 cả dù hạ cùng cổ gạ đồng thời hô. Tộc giặc cùng bệ ý hiểu đồng thời hướng về đối phương phun ra độc châm. Cái kia tế tế độc châm. Hiện lên ánh sáng màu tím, hiển nhiên cái này độc châm ở trên độc cũng là bất đồng không vừa á khanh khanh khanh khanh khanh khanh khanh khanh liên tiếp độc châm va chạm tiếng va chạm, từng cái độc châm rơi xuống trên mặt đất. Cô gà, lên A tộc giặc sử dụng độc thứ cả dù hạ, lên A bệ y sử dụng độc thứ hoa tộc giặc hú lên quái dị, đưa ra hai tay, sau đó tay chỉ mạo hiểm ánh sáng màu tím, nhanh chóng hướng về bệ y hiệu tiến lên. Mà bệ ý hiệu nơi đây thì là hai trường thương cũng là mạo hiểm ánh sáng màu tím. Bệ ý hiệu dơ thương hướng về tộc giặc sùng phong đi qua. Tay trái đối với bên phải thương, bệ ý hiệu mượn trường thương tương đối dài ưu thế hướng về phía tộc giặc dùng bên phải thương sử ra độc thứ ám sát đi qua. Thế nhưng tộc giặc cũng đưa ra tay trái mạo hiểm ánh sáng màu tím, dùng tay trái đem cái kia bệ ý hiệu độc thứ ngăn cản mở, sau đó nhân cơ hội gần người, đưa ra tay trái độc thứ. Hướng về bệ y hiệu đâm tới. Bất quá bệ y hiệu kinh nghiệm phong phú, lập tức dùng bên trái thương chặn tộc giặc độc thứ. Bất quá tộc giặc lại không chịu bỏ qua, không ngừng hướng về phía bệ y hiệu sử xuất độc thứ, tiến hành cường công. Bệ y hiệu cũng là không ngừng quay qua quay lại lắc lư, tránh ra tộc giặc một lần lại một lần tiến công. Một kích không trúng lập tức lui lại. Cả dù hạ nhắc nhở một cái bệ y hiệu. Bệ y hiệu nghe xong lập tức tỉnh ngộ. Nhanh lên ở chặn tộc giặc một lần công kích về sau, bước ra rất nhanh lui về phía sau rút lui. Để cho ngươi biết một chút về, tộc giặc nhận thuật áo nghĩa đi cổ gạ lúc này đột nhiên hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Tộc giặc sử dụng độc bạo đạn. Cổ gạ hướng về phía tộc giặc ý bảo no y tộc giặc hướng về phía cổ gạ gật đầu, dùng tay trái đem độc bạo đạn hướng về bệ ý hiệu ném tới. Ngăn cả rủ hạ thản nhiên nói, thân là thích khách chính là muốn trầm tĩnh. Bắt lại một kia cơ hội sẽ muốn cho với đối thủ một kích chí mạng. Bệ ý hiệu dùng súng đem độc kia bạo đạn buông lỏng ngăn, thế nhưng lúc này tộc giặc sử xuất điện quang lóe lên nhanh chóng đến gần bệ ý hiệu, xuất hiện tại bệ ý hiệu bên phải, vươn tay trái hướng về phía bệ ý hiệu sử xuất độc thứ. Bất quá bệ ý hiệu phản ứng nhanh chóng, bên phải thương lập tức trở về rút lui đem công kích ngăn trở, sau đó vừa rồi ngăn trở độc bạo đạn bên trái thương mạo hiểm tử quang hướng về phía tộc giặc như thế đâm một cái. Tộc giặc nhanh chóng hướng về sau nhảy. Đang ở cổ gã cho rằng tộc giặc tránh được bệ y hiệu lúc công kích, tộc giặc đột nhiên biểu tình nhíu một cái, chân trái đột nhiên mất đi khí lực, dĩ nhiên chân mềm nhũn. Chính là hiện tại, bệ y hướng về phía tộc giặc sử xuất độc thứ kiếm. Cả dù hạ bắt lại cơ hội khó có này, lập tức hô. Độc thứ kiếm là nguyên bản Âu Dạ Mòn thứ kiếm hợp với độc tố hình thành mới kỹ năng. Có mạnh hơn tính dễ nổ cùng tính nguy hiểm. Bệ ý thị trường thương đột nhiên phát sinh ánh sáng màu tím, sau đó trở nên lâu càng tiêm. Bệ ý thị bên phải thương hồ là quả trịa thường, hướng về phía tộc giặc đâm tới. Người tộc giặc quả nhiên trúng kế, tộc giặc vào lúc này đưa ra hai tay sử dụng thập tự cắt đem ngăn trở, nhưng là lại quên mất bệ ý thị cũng là có song thương. Cái kêu bệ ý thị bên phải thương vốn là hồ là quả trịa thường, ở tộc giặc vươn tay lúc, bệ ý thị công kích liền lập tức đổi được bên trái. Tuy là uy lực so ra kém bên phải, nhưng là lại là thành công đâm trúng tộc giặc thân thể. Tộc giặc dùng thân thể cứng rắn chống đỡ lấy, kết quả vẫn bị đẩy thật là xa. Một kích thành công, nhanh chóng rút lui khỏi. Cả dù hạ hướng về phía bệ y tiểu hô. Nguyên bản muốn theo đuổi đánh bệ y tiểu lập tức lui trở về. Để tốc giặc bùn bạo đạn rơi vào khoảng không. Dĩ nhiên đem bệ y tiểu cùng thích khách tinh túy dung hợp vào một chỗ. Thật là một đáng sợ hậu sinh A lúc này hiệu trưởng nhà trẻ cảm thán nói. Một đạo màu tím sóng xung kích đột nhiên từ tộc giặc trên đầu phun ra xuống tới. Cái kia tộc giặc cùng cổ gạ còn chưa phản ứng kịp, đã bị trùng kích cực lớn sóng đánh trúng. Tộc giặc nhịn công kích 2 giây về sau, vẫn là té trên mặt đất. Mà lúc này đây nguyên bản ở tộc giặc trước mặt bệ y hiệu tiêu thất, thay vào đó là bệ y xuất hiện tại tộc giặc trên đỉnh đầu. Mà cái kia sóng xung kích thì là bệ y tử vong bạo phá. Song thương hợp nhất tử vong bạo phá tự cấp đối phương ứng phó không kịp tình huống bên dưới, trực tiếp một kích giết trong nháy mắt tộc giặc. Thật không hổ là độc hệ thích khách, chỉ một cú đánh, liền ám sát ta tộc giặc, lợi dụng thế thân cùng di động với tốc độ cao đích phương pháp xử lý hấp dẫn ta và tộc giặc chú ý, sau đó đi vòng qua tộc giặc trên đầu tiến hành đánh lén, trực tiếp nhất kích tất sát kỹ kích thất bại tộc giặc. Có thể nói trận này trận đấu, thích khách toàn thắng nì ra. Đáng tiếc là của ta tộc giặc thậm chí ngay cả thực lực cũng còn chưa có hoàn toàn phát huy liền kết thúc trận đấu. Cổ gạ bi ai thán khí đạo, nhưng vẫn là thu hồi tộc giặc. Trở về đi bệ y hiệu, ngươi làm được tốt nha. Cả dù hạ cũng lấy ra bệ y hiệu bổ kỳ bản đem bệ y hiệu thu về. Cái này khiến, cổ gạ chỉ còn sót cuối cùng một con bổ kẹ mẩn, mà cả dù hạ cũng sắp bệ y hiệu thu về. Hiển nhiên là chuẩn bị ở cuối cùng một hồi phái ra khác bộ kẻ mẩn. Đặt thiếu hơn 50 người phiền muộn A cho điểm chống đỡ A đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.